mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 101, lại bán mứt trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm xuống nông thôn thu giã môi. Trần lão thái thái xa xa chạy tới nhìn. Nhìn thấy Trương Thụy, lão thái thái liền có chút giận sôi máu phía trước. Trần lão thái thái cùng lão gia tử chạy đến con rể ra đòi tiền. Bị khoái đao Trương cấp dọa trở về, ném đại mặt. Lão thái thái đối với cái này con rể liền chán ghét. Cũng hận luôn Trương Thụy mắt thấy cháu ngoại cùng Lục Lâm rào hợp ở một khối. Lão thái thái lại cảm thấy nữ nhi cùng Trần Tiểu Mễ cái kia hỗn chứng chính là một đám chuyên môn tới khắc nàng. Trần lão thái thái ngồi ở trên giường đất, rầu rĩ nói. Này rốt cuộc là con gái gả chồng như nước đổ đi a, không nghĩ tới Xuân Nhi như vậy nhẫn tâm. Trần lão gia tử cũng có chút buồn bực, Trần Cảnh gặp phải chuyện lớn như vậy, Trần lão gia tử vẫn là hy vọng nữ nhi có thể chia sẻ một ít. Nếu là Trần Xuân Nhi gả chính là cái người thường, nhị lão đi lên nháo một hồi, Trần Xuân Nhi tất nhiên là phải ra một ít tiền. Bất quá Trần Xuân Nhi gả chính là cái đồ tể, Trần gia nhị lão trực tiếp bị dọa trở lại. Lục Lâm thu xong giã môi, liền trở về trấn trên, Trần gia người ý tưởng, chưa cho Lục Lâm sinh ra cái gì ảnh hưởng. Trần Tiểu Mạch một hồi về đến nhà, liền tìm tới rồi Trần Tiểu Mễ hiến vật quý. Đại ca, ngươi xem, có xa, không tồi, một con rắn lớn, nhìn thực phỉ a. Bất đồng với Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ vẫn là thực nể tình. Trần Tiểu Mễ ở trong núi hỗn qua một đoạn thời gian, thường thường có thể bắt được xà. Nếu là Trần Tiểu Mễ bắt được xà, tam huynh đệ liền ở trong núi ăn nướng thịt rắn. Cho nên, ở Trần Tiểu Mạch trong mắt, xà loại đồ vật này, cùng gà vịt cũng không có gì khác biệt, đều là có thể ăn đồ vật. Trần Tiểu Mạch nghiêng đầu, nói, ta cấp Lâm ca xem, hắn đều không cần xem. Tần Minh nói Lâm ca sợ xà, Lâm ca như vậy lợi hại, sẽ sợ xà sao? Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm, hẳn là sợ xà đi. Phía trước gặp được xà, hắn còn nhất định phải đem đầu rắn thiết xuống dưới, xác nhận đối phương đã chết mất, mới dám tới gần. Trần Tiểu Mễ xoa xoa cái mũi, nói, Lâm ca không thích thứ này, về sau bắt được thứ này, liền không cần đưa cho người Lâm ca xem. Trần Tiểu Mạch thiên đầu, nói, nguyên lai Lâm ca thật sự sợ xà, không thể tưởng được Lâm ca như vậy vô dụng. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm vội vàng một xe lớn giã môi kéo vào trong viện, hoàn toàn không biết hắn ở Trần Tiểu Mạch trong lòng cao lớn uy mãnh hình tượng sụp đổ. Trần Tiểu Mễ đi ra, nhìn trong viện giã môi, cau mày, nói. Có phải hay không quá nhiều a? Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy cho nên, chạy nhanh đến chạy nhanh xử lý mới hảo. Xử lý không tốt cũng chỉ có thể trước đặt ở quầy bán quả vặt. Phóng mứt trái cây bình chỉ sợ không đủ. Ngươi đi mua một ít trở về đi. Trần Tiểu Mễ không cần nghĩ ngợi nói. Hảo, Trương Thụy cùng Tần Minh ngồi ở trong viện rửa sạch giã môi. Trần Tiểu Mạch cũng ngồi rửa, một bên rửa còn một bên ăn. Trương Thụy có chút đau đầu nói. Lão đại, giã môi rửa qua sau, liền càng thêm không hảo gửi a. Tần Minh nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, nói. Không cần lo lắng, Lục ca có thể toàn bán đi. Tần Minh đối Lục Lâm có điểm mù quáng sùng bái, từ Lục Lâm đem một cái thú bông bán ra mấy chục lượng bạc lúc sau, hay là sớm hơn phía trước, Tần Minh liền đối Lục Lâm bội phục ngũ thể đầu địa, ở Tần Minh xem ra, Lục Lâm làm cái gì đều là đúng. Lục Lâm là tuyệt đối sẽ không làm lỗ vốn sinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ chui vào phòng bếp trong vòng, đem mặt khác người đều đuổi đi ra ngoài. Lục Lâm phía trước làm qua một đám mứt trái cây ra tới, quầy bán quả vặt bên trong đường, đã dùng không sai biệt lắm, hiện tại đường đều là Lục Lâm mặt khác mua, kể từ đó, chế tác phí tổn liền đại đại đề cao. Trần Tiểu Mễ nhìn mấy cái sọt đã rửa sạch giã môi, nói. Thật đúng là không ít đâu, tưởng một lần bán đi, không dễ dàng a. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy nhiều như vậy giã môi, nếu là đè ở trong tay, đã có thể phiền toái. Có thể đưa một đám đi Liễu trấn bên kia bán. Trước làm mứt trái cây đi, Trần Tiểu Mễ nói. Trần Tiểu Mễ liếm liếm môi, lần trước Lục Lâm làm mứt trái cây đã là thật lâu, nhớ tới, thật đúng là có chút hoài niệm đâu. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Hảo, Lục Lâm đem đại lượng giã môi ngã vào trong nồi, Trần Tiểu Mễ giúp đỡ xem hỏa. Mứt trái cây làm ra tới lúc sau, Lục Lâm trực tiếp đem mứt trái cây bắt được trong tiệm bán. một lọ một lượng bạc. Đồng dạng ra một cái ưu đãi, ở trong tiệm mua sắm 3 lượng bạc trở lên thương phẩm, có thể đưa tặng một lọ mứt trái cây. Lâm Chấn không ít người, phía trước liền ăn qua Lục Lâm gửi bán ở tửu lầu bên trong mứt trái cây, cho nên, đối mứt trái cây tiếp thu độ phi thường cao. Mứt trái cây vừa ra tới, rất nhiều người đều tới mua sắm. Bởi vì mua sắm 3 lượng bạc liền đưa mứt trái cây, trong cửa hàng mặt khác đồ vật doanh số thực mau lên rồi một ít. Dương Hằng Chi nhìn đến cửa hàng bên trong ra bán mứt trái cây, phất tay mua 8 bình. Lục Huynh, người cuối cùng lại bắt đầu bán mứt trái cây. Dương gia lão thái thái là mứt trái cây fan, phía trước, tửu lầu bên trong bán mứt trái cây, rất được lão thái thái thích. Lục Lâm thở dài, nói, không có biện pháp a, sinh ý quạnh quẽ, không khai thác một ít mặt khác thương phẩm, liền không có gì ăn. Dương Hằng Chi bất đắc dĩ cười cười, nói, Lục Huynh lời này là nói cho có đi, ai đều biết này toàn bộ phố liền thuộc ngươi này cửa hàng sinh ý tốt nhất, khách đông như mây. Lục Lâm cười cười, nói, quá khen, 3 ngày sau, Lục Lâm đi theo đoàn xe đi đưa hóa. Lục Lâm sợ mất trái cây ở trên đường hỏng, đem mấy cái bình rỗng đặt ở trên xe giấu người tay mắt, đem chân chính mất trái cây đặt ở quầy bán quả vặt bên trong giữ tươi đi đến Liễu Trấn. Trần Tiểu Thái nhìn đến Lục Lâm lại đây, thập phần hưng phấn. Lâm ca, ngươi mang mất trái cây lại đây sao? Trần Tiểu Thái hỏi. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, có chút hồ nghi nói. Ngươi như thế nào biết mứt trái cây sự tình? Bởi vì Lâm Chấn bên kia có mua đồ vật nhiều, đưa mứt trái cây hoạt động a, cho nên, ngày hôm qua có người hỏi ta, có phải hay không có mứt trái cây bán? Trần Tiểu Thái nói, Lục Lâm nhướng mày, thầm nghĩ, không nghĩ tới, tin tức còn truyền rất nhanh, đều truyền tới nơi này. Cho ngươi mang theo một đám, bất quá, mứt trái cây hạn sử dụng hữu hạn, ngày quy định bán không xong, liền không cần để lại, ném xuống hào. Lục Lâm dặn dò nói, Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, ta biết, Trần Tiểu Thái thầm nghĩ ném xuống, mệt Lục Lâm nghĩ ra, ngày quy định bán không xong, tự nhiên là muốn ăn luôn. Lục Trình Ngọc Kỳ thi mùa xuân lại lần nữa thất bại, trong nhà làm ầm ĩ một trận lúc sau, lại đi học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Trình Ngọc đều đọc sách nhiều năm như vậy, trong nhà trông cậy vào hắn khảo trung tú tài, quang tông diệu tổ, loại tình huống này chỉ cần không phải khó khăn đến trình độ nhất định, Lục gia là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá, Lục gia gần nhất rốt cuộc không thể so trước kia, lão thái thái tuy rằng yêu thương Lục Trình Ngọc, bất quá, cho hắn tiền tiêu vặt, lại là thiếu một ít. Ở trong học viện không có tiền, liền ý nghĩa thật mất mặt. Lục Trình Ngọc tính tình biến so với phía trước âm trầm rất nhiều. Lục Huynh, không thấy Trần Huynh, người biết hắn thế nào sao? Lưu Phong hỏi, Trần Cảnh thường xuyên từ Trần gia lão thái thái trong tay lừa tiền, cùng học đường hồ bằng cầu hữu ra đi lêu lổng. Lưu Phong chính là một trong số đó, Trần Cảnh mất tích, làm Trần Cảnh mấy cái lão bằng hữu có chút tiếc nuối. Lục Trình Ngọc nhàn nhạt nói, nhà hắn ra biến cố, không đọc nữa. Lưu Phong thở dài. Nói, quả nhiên là bởi vì hắn phía trước bị đòi tiền sự tình sao? Trần Cảnh phía trước cũng từng hỏi qua Lưu Phong mượn bạc. Lưu Phong cùng Trần Cảnh bất quá bạn nhậu, chân chính muốn mượn bạc thời điểm, tự nhiên liền né tránh. Lục Trình Ngọc gật gật đầu, nói, đúng, Lục Trình Ngọc nguyên bản cảm thấy Trần Cảnh làm cho người ta ngại. Nhưng là, Trần Cảnh đột nhiên không học, trong thôn không có người cho chính mình lót đế. Lục Trình Ngọc ngược lại là có chút bất an. Lưu Phong thở dài, nói, không nghĩ tới Trần Cảnh như vậy từ bỏ. Trình Ngọc Huynh, nghe nói ngươi có cái đường đệ kêu Lục Lâm, ở rể cho Trần Cảnh song nhi đường đệ. Nghe Lưu Phong nhắc tới Lục Lâm, Lục Trình Ngọc nhịn không được có chút khó chịu. Trong thôn hiện tại nói tới Lục Lâm, cơ bản đều là khích lệ chiếm đa số, làm Lục Trình Ngọc rất là hụt hẫng. Chúng ta trong thôn có cái lão đồng sinh, khảo cả đời khoa cử, cũng không khảo trung tú tài. Gia hỏa này ở trong thôn khai một cái học đường, dạy người biết chữ, quả nhập học thu cao, trong thôn cũng không bao nhiêu người đi. Ta nghe nói, năm trước mùa đông thời điểm, hắn bị thỉnh đến cửa hàng Hoa Hạ. Lục Trình Ngọc có chút nghi hoặc nói, hắn đi cửa hàng Hoa Hạ làm gì? Lưu Phong thưởng thức trong tay quạt xếp, nói, hình như là cấp cửa hàng Hoa Hạ mấy cái tiểu quỷ vỡ lòng, theo cái kia lão đồng sinh nói. Chủ yếu là cấp Trần Tiểu Thái còn có một cái tiểu song nhi đi học, chủ gia cũng thật là tiền nhiều, còn cho cái song nhi cùng nhau biết chữ, này không phải hồ nháo sao? Lục Trình Ngọc có chút hồ nghi nói, tiểu song nhi, có phải hay không cái ngây ngốc? Lưu Phong lắc lắc đầu, nói, nghe nói là có cái ngây ngốc, nhưng cái kia là cái bảng thính, thường xuyên nghe được một nửa liền chuồn đi, là có cái song nhi, hình như là cùng chủ gia tiểu tử đính hôn, cho nên, liền cùng nhau bồi dưỡng. Lục Trình Ngọc một chút liền nghĩ tới Thẩm Trì, trong thôn có một lần rất nhiều người đều ở truyền Thẩm Trì cùng Trần Tiểu Thái có một chân, mắt thấy Thẩm Trì thanh danh sắp hỏng rồi, kết quả, lại là Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì thật sự đính hôn. Nghe nói, trong thôn không ít nha đầu đều hâm mộ Thẩm Trì vận đồi. Mấy năm trước, Lục Trình Ngọc tuyệt đối không thể tưởng được, Trần Tiểu Thái cái này có nương sinh, không nuôi dưỡng, cư nhiên cũng có thể trở thành đoạt tay hóa. Lưu Phong lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song nhi sao, muốn biết chữ làm cái gì, cái kia lão đồng sinh nói, chủ gia quá không đàng hoàng, bất quá, cấp quà nhập học nhưng thật ra không ít, đành phải cố mà làm, Trình Ngọc, người cái này đệ đệ rất có tiền sao? Cư nhiên còn có tiền, thỉnh người tới giáo một cái song nhi. Lục Trình Ngọc dầu dĩ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe nói, hắn ở cửa hàng hoa hạ, cấp một cái đại lão bản làm việc, cái này đại lão bản thật lâu không đã trở lại. Lục Trình Ngọc thầm nghĩ, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ xác thật hẳn là không ăn ít tiền bâu ơ, bằng không, Lục Lâm nơi nào có thể làm nhiều chuyện như vậy a? Lục Lâm cư nhiên tìm người cấp Trần Tiểu Thái biết chữ chuyện này, làm Lục Trình Ngọc nhịn không được có chút kinh ngạc. Lục Trình Ngọc luôn luôn lấy chính mình có thể đọc sách vì vinh, mắt thấy Trần Tiểu Thái, Thẩm Trì cũng có như vậy đãi ngộ, trong lòng không khỏi rầu rĩ. Lưu Phong chua lòm nói, cái này cửa hàng hoa hạ hẳn là kiếm lời không ít bạc, cái này phía sau màn lão bản cũng là tâm đại, cư nhiên yên tâm giao cho một cái song nhi. Lục Trình Ngọc thầm nghĩ, trong thôn có lời đồn Lục Lâm ăn hoa hồng đã truyền thành như vậy, phía sau màn lão bản như cũ mặt đều không lộ một cái, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghe nói Trần Tiểu Mễ ở trong nhà lại là dưỡng dương, lại là dưỡng tiểu hài tử, cơ hồ là một tay che trời a. Thẩm Trì ngồi ở Trần Tiểu Thái đối diện, ăn mứt trái cây, trên mặt hiện lên vài phần vẻ khó xử. Chúng ta như vậy ăn mứt trái cây hảo sao? Thứ này thực quý a, Thẩm Trì có chút khó xử nói. Trần Tiểu Thái vẫy vẫy tay, nói, ăn đi, ăn đi, Lâm ca đi phía trước nói, ăn không xong liền ném xuống, tốt như vậy đồ vật tự nhiên không thể tùy tiện lãng phí. Thẩm Trì có chút khó xử nói, kỳ thật giảm giá là có thể bán đi. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu, nói, giảm giá là không được, Lâm ca nói, chúng ta là phải đi cao cấp lộ tuyến. Huống chi, Lục Lâm lưu lại mứt trái cây cũng không nhiều lắm, liền tính không giảm giá, cũng mau bán hết. Trần Tiểu Thái nói như vậy cũng là hy vọng Thẩm Trì ăn mứt trái cây, không cần có gánh nặng mà thôi. Thẩm Trì đào một ngụm mứt trái cây, đưa vào trong miệng, có chút cao hứng nói. Ăn ngon thật, Trần Tiểu Thái ăn một ngụm, thầm nghĩ, là ăn ngon, bất quá, giống như có điểm quá ngọt. Trần Tiểu Thái phát hiện chính mình khẩu vị, cư nhiên hướng tới giống Lục Lâm kén cá chọn canh, không nhìn được kinh hãi. Cách chương.